Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trước cử chỉ ân cần tôn trọng của Đức cha Biên Vân Duy, Giang Văn Giang rất đỗi ngạc nhiên vì sự khác biệt giữa ông với các giám mục đã từng gặp trước đó. Khi biết hắn định tới Pontarlier, ông giám mục còn gợi ý cho hắn về các công việc có thể tìm làm ở đó. Lúc trò chuyện, giám mục Myrian không một lời đà động tới lai lịch của hắn, không hề tỏ ra giáo huấn và luôn cố gắng tế nhị nhất để không động chạm tới những ẩn ức của con người đã từng là tù khổ sai này. Câu chuyện quay trở về phần đời phía trước của Giang Văn Giang. Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với người chị gái. Sau này khi chồng chị chết, hắn phụ giúp chị nuôi 7 đứa cháu. Cả thời trai trẻ, hắn rất vất vả làm đủ nghề để có tiền nuôi sống gia đình. Mùa đông nọ, vì không có việc làm, nhà lại hết lương thực, hắn đành liều đập cửa kính lấy trộm bánh của một nhà hàng bánh mì, nhưng không may bị bắt, hắn bị kết án 5 năm tù khổ sai. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Người lính canh ngục cũ năm nay đã gần 90 tuổi, còn nhớ như in con người đáng thương ấy bị cùm vào cuối dây người thứ tư ở góc phía bắc sân nhà ngục. Anh ta ngồi bệt xuống đất như mọi người khác, chừng như anh cũng không hiểu tình cảnh mình ra làm sao nữa, chỉ biết là kinh khủng quá. Trong ý nghĩ lờ mờ của con người ù ù cạc cạc với tất cả mọi việc như anh, có lẽ anh cũng mang máng thấy rằng trong việc đó có cái gì quá đáng. Trong khi người ta quay mạnh búa để tán chiếc đinh trên cái gông cổ ở phía sau gáy, anh khóc lên, nghẹn ngào không nói nên lời, chốc chốc mới thốt được một câu: "Tôi làm nghề xén cây ở Faverun." Rồi anh vừa nức nở, vừa giơ tay lên, hạ xuống 7 lần, mỗi lần hạ thấp hơn, trông như anh đang lần lượt sờ đầu 7 đứa trẻ lớn nhỏ khác nhau. Trong cử chỉ ấy, người ta đoán biết anh đã làm điều phi pháp gì đó, cũng là vì miếng cơm manh áo của 7 đứa bé con. Anh bị giải đi Toulon, 27 ngày ròng rã trên một chiếc xe bò, xiềng xích luôn mang trên cổ. Đến Toulon, anh thay áo tù khổ sai. Cả quãng đời của anh trước đây đều bị xóa mờ đến cả tên tuổi. Anh không còn là Giang Văn Giang nữa, anh là con số 24601. Còn bà chị anh rồi ra sao? 7 đứa bé rồi ra sao? Ai là người chăm lo cho cái gia đình ấy? Cái cây non đã cưa mất gốc, nắm lá sẽ ra thế nào? Thì ra chuyện đời vẫn cứ thế. Những con người đáng thương ấy, những sinh linh của Chúa ấy, từ đây không nơi nương tựa, không kẻ dìu dắt, không chỗ trú chân, lang thang trôi dạt. Rồi biết đâu sẽ không mỗi người mỗi ngả, dần dần vào cái đám sương mù lạnh lẽo đã chìm đắm bao nhiêu kiếp người cô đơn. cái cõi tối tăm thê lương đã làm mất bóng bao nhiêu cuộc đời bất hạnh trong bước đường âm u của nhân loại. Họ bỏ làng ra đi. Cái gác chuông ở nơi gọi là làng cũ quên họ đi. Cái bờ ruộng ở nơi gọi là cánh đồng làng quên họ đi. Sau vài ba năm trong tù, ngay cả Giang Văn Giang cũng quên nốt họ đi. Vết thương trong lòng anh đã thành sẹo. Thế là hết. Trong cả thời gian ở Tu Lông, chỉ có mỗi một lần anh được nghe qua tin tức bà chị. Hình như là vào khoảng cuối năm thứ tư sau khi anh vào tù. Cũng không rõ tin tức ấy đã đưa đến bằng cách nào. Chỉ biết có người trước kia có quen anh ở quê nhà, một lần có gặp bà chị. Bà Paris, trong một xóm nghèo gần nhà thờ Saint-Sulpice, phố Saint-Doro. Bà chị còn đem theo có mỗi một đứa con, thằng con trai út. Còn sáu đứa kia, hình như chính bà cũng không biết chúng ở đâu nữa. Sáng sáng, bà đến một xưởng in phố Sabo, số nhà 3, làm việc gấp giấy và đóng sách. Mùa đông trời chưa sáng, 6 giờ đã phải có mặt. Trong xưởng có một trường học. Đứa bé lên 7, bà đem theo gửi học ở đấy. Có điều 6 giờ bà đã vào xưởng, mà đến 7 giờ trường mới mở cửa, nên thằng bé phải chờ ngoài sân ngót giờ đồng hồ. Phải, ngót giờ đồng hồ ngoài trời, mùa đông, trong lúc còn tối mịt. Người ta không muốn cho nó vào xưởng, bảo là làm vướng bận công việc. Thợ thuyền sáng sớm qua đó, thấy thằng bé ngồi xổm ngoài hè, ngủ gà ngủ gật, có khi thiếp đi trong xó tối, gập người trên chiếc giỏ mây. Gặp hôm trời mưa, bà cô gác cổng thương hại, nhặt nó vào trong túp lều của bà. Trong lều độc có một cái phản, cái guồng quay sợi và hai cái ghế gỗ. Thằng bé ngủ lăn ra ở một xó nhà, tay ôm con mèo cho đỡ rét. Đến 7 giờ trường mở cửa, nó mới vào học. Người ta nói với anh có bấy nhiêu, nhưng lúc anh nghe mấy lời ấy, thì dường như trong phút giây, trong chớp mắt, có cánh cửa sổ nào bỗng dưng đã mở toang cho anh, nhìn thoáng thấy cuộc đời của mấy người thân yêu, rồi sau đó lại khép lại, tối tăm mù mịt. Từ đó anh chẳng còn nghe tin tức gì về những người thân yêu ấy nữa, mà cũng chẳng bao giờ anh thấy lại họ, chẳng bao giờ anh còn gặp họ. Ở những đoạn tiếp theo của câu chuyện thương tâm này, ta cũng không còn tìm thấy họ nữa. Vào khoảng cuối cái năm thứ tư ấy, thì đến lượt Giang Văn Giang vượt ngục. Ở chốn lao tù sầu thảm này, bọn đồng cảnh vẫn thường giúp đỡ nhau việc đó. Anh trốn ra được và lang thang 2 ngày ngoài cánh đồng. Nếu tự do, nghĩa là sau lưng có người truy nã, lúc nào cũng phải ngoái cổ nhìn lại, hơi có tiếng động là giật mình thon thót. Thấy cái gì cũng sợ. Từ mái nhà tỏa khói, người đi qua đường, tiếng chó sủa, tiếng ngựa phi, tiếng chuông đồng hồ. Đến ban ngày, vì ban ngày người ta nom rõ, ban đêm, vì ban đêm không trông thấy gì. Đến con đường lớn, cái lối mòn, đến bụi cây giấc ngủ, cũng đều sợ tuốt. Thì 2 ngày ấy, anh ta được tự do. Đến tối ngày thứ 2, thì anh bị bắt lại. Sau 36 tiếng đồng hồ, chẳng ăn chẳng ngủ gì. Sau đó tòa án thủy quân phạt thêm 3 năm khổ sai về tội vượt ngục. Thế là thành 8 năm khổ sai. Năm thứ 6, lại đến lượt anh được vượt ngục. Anh nắm ngay cơ hội, nhưng trốn không chót lọt. Điểm danh thấy thiếu, người ta bắn phát súng đại bác báo hiệu. Và đến đêm, thì lính tuần tìm được anh trốn dưới chiếc vỏ tàu đang đóng dở. Lúc bị bắt, anh chống cự lại với lính coi ngục. Thế là cái tội vừa vượt ngục vừa kháng cự kẻ thừa hành ấy, theo hình luật đặc biệt, phải xử ra thêm 5 năm nữa, trong đó có 2 năm phải đeo xiềng đôi, cộng là 13 năm. Đến năm thứ 10,